cũng đứng qua một bên, không tham gia vào trận đấu. Trong lúc bất chi bất giác, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net